mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 764 trở về không được a. Quang Cầu Trung là hắc mặt người thành lập âm ti trung tâm. Bên trong là độc lập âm hồn luyện ngục cùng rút ra hồn lực không gian. Vừa rồi Tố Tân phá hủy biên giới, làm này một bộ phận tự động ngưng tụ chỉnh hợp nhau tới. Nếu tùy ý nó đi nói, nơi đi qua liền sẽ biến thành một cái quỷ vực, thẳng đến tiếp theo cái quỷ vương, ra đời đem này thống trị. Cho nên vừa rồi Tố Tân bắt lấy Quang Cầu, liền tự động muốn cùng nàng kết hợp, nhận nàng là chủ, trở thành tiếp theo cái hắc mặt người tồn tại. Tố Tân chính mình lần này nhiệm vụ chính là diệt trừ họa bị ác quỷ. Sau đó một đường tìm hiểu nguồn gốc tra được nơi này. Đây là sở hữu không công bằng ngọn nguồn, nếu chính mình lại đem này quỷ vực thu, kia không phải chính mình đánh mình một bạt tay sao? Cho nên trực tiếp ném vào linh nghiên chung, lấy hỗn độn chi lực đem ngoại tại pháp tắc tiêu trừ. Như thế, bên trong sở hữu âm hồn đồng thời rơi xuống linh nghiên không gian. Phương diện này trên cơ bản đều là bị biện hầu ra cùng với thủ hạ của hắn. Hoặc là hắn bồi dưỡng ra tới ác quỷ hại chết oan hồn. Tố Tân làm tiểu thao đem bên trong còn thượng tồn linh trí oan hồn phân đến một bên. Hoàn toàn đánh mất linh trí cùng với hoàn toàn biến thành ác quỷ phóng tới bên kia. Có linh trí, Tố Tân quyết định giống đối đãi Nhiên Nhi như vậy, ước pháp tam chương, sau đó thả ra đi làm cho bọn họ báo chính mình thù. Còn lại, luyện biến thành một đại lưu năng lượng nguyên dịch, tiểu thao thấy Tố Tân đem như vậy nhiều quỷ vật thả đi ra ngoài. Đều bị lo lắng nói, ngoặc kép, nếu là bọn họ nếm tới rồi tinh nguyên huyết khí, cũng biến thành lệ quỷ tàn hại tới rồi càng nhiều vô tội làm sao bây giờ? Tố Tân nói, bọn họ luôn là nói chính mình bị oan uổng bị thương tổn. Lần này là cho bọn họ cơ hội báo thù. Tuy rằng có như vậy khả năng, nhưng là ta cảm thấy cũng ứng nhanh nhanh bọn họ một lần cơ hội, nàng phía trước liền nhận thức. Rất đúng biến thành âm hồn lại đã là bảo trì chính mình bản tâm. Nếu này đó âm hồn chung cũng có thể kiên trì chính mình bản tâm. Do đó đi lên linh tu con đường, làm sao không phải một kiện đại công đức. Đương nhiên, nàng cũng để lại chuẩn bị ở sau. Này đó quỷ hồn nguyên bản chính là ở quang cầu nội treo hào. Nàng tuy rằng đem quang cầu hủy hoại, nhưng trên thực tế thức hải chung như cũ bảo lưu lại đối bọn họ kiềm chế. Phàm là ai biến thành lệ quỷ, nàng liền sẽ cảm giác đến, trực tiếp diệt chính là, tiểu thao thấy Tố Tân hiện tại tâm tính không chỉ có dị thường lãnh nghị kiên định. Hơn nữa làm việc càng thêm chu toàn, rốt cuộc hoàn toàn yên lòng. Sở hữu âm hồn bị giết diệt, tán tán, nàng phát hiện cuối cùng trong một góc thế nhưng còn dư lại một viên hạt châu dạng đồ vật. Thần thức khẽ chạm, thế nhưng là nguyên thần, là Nghiên Nhi căn nguyên nguyên thần. Tố Tân kinh ngạc cảm thán không thôi, không nghĩ tới ở như vậy hoàn cảnh chung thế nhưng còn có thể giấu kín xuống dưới. Quả thực không đơn giản, nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch trong đó nguyên nhân. Nghĩ đến Nhiên Nhi bởi vì chính mình cường đại bi phẫn hoán hận, làm chính mình âm hồn ngưng tụ không tiêu tan, bởi vì chính nàng cũng không xác định đến tột cùng có thể hay không thành công thoát đi. Cho nên hẳn là đem nguyên thần phân ra rất nhiều tiểu phân. Chỉ có trong đó một phần bị người mang đi ra ngoài. Sau đó thông qua không ngừng cắn nuốt mà lớn mạnh, đến cuối cùng chỉ nhớ rõ nhất bi thảm lột ra chi khổ. Tố Tân nghĩ nghĩ, đem Nghiên Nhi một khác phân nguyên thần phóng tới cùng nhau. Quả thực, cắt cao bao vây một đoàn hạt châu chậm rãi tản ra. Hóa thành một sợi nhàn nhạt khói nhẹ dung nhập đến nguyên thần chung. Mà ở tại chỗ, dần dần xuất hiện hai cái gần như trong suốt hồn phách. Tê, thế nhưng còn có bực này thao tác. Lại nói là ai, này hai hồn phách còn không phải là Nghiên Nhi cha mẹ sao? Bọn họ hồn phách tuy rằng thực nhược, cơ hồ trong suốt, nhưng cũng không phải cái loại này sắp tiêu tán trạng thái. Mà là, biến thành linh thể, quả thật là tạo hóa trêu người a. Nguyên lai khi bọn hắn hồn phách bị hút vào hắc mặt người biên giới chung khi. Nhiên nhi đem cha mẹ hồn phách bảo hộ lên. Ở như vậy cực đoan hoàn cảnh chung. Làm vốn dĩ nhu nhược nàng ngược lại trở nên vô cùng kiên cường cùng cường đại. Mà cha mẹ nàng ở lâu dài linh hồn rèn luyện lắng đọng lại sao? Tự nhiên mà vậy trở thành linh thể. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, về sau lấy linh thể tu luyện nhập đạo cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhìn đến hiện tại, Tố Tân ngược lại không biết như thế nào xử trí Nghiên Nhi. Hảo đi, nàng thừa nhận, nàng bị Nghiên Nhi này phân, phụng dưỡng ngược lại chi nghĩa cảm động. Tố Tân làm ba người đoàn tụ, chính mình ý thức lẳng lặng rời khỏi Linh Linh Nha Môn Sơ lúc này. Thạch thất bên ngoài nhớ tới cục đá cọ sát hoạt động thanh âm ni trong tay chảm hồn đã sớm. Chuẩn bị tốt, từ thạch thang thượng đi xuống tới một cái người. Tố Tân thần thức đảo qua, ánh mắt một lăng, hưu, lưỡi đao từ tay chân khớp xương thượng xẹt qua. Sau đó cả người tựa như bóng cao su giống nhau từ thạch thang thượng lăn xuống dưới. Thật mạnh tạp đến mặt đất, miệng hầu ra tức khắc phát ra ngao ngao kêu thảm thiết. Vừa rồi nhất phái thượng vị giả uy nghiêm cùng với thần chi tử tiên phong đạo cốt. Một chút trở nên chật vật bất kha môn sơ cầu thiên sư thành toàn. Để cho ta tới giết hắn. Tố Tân khẽ ử một tiếng. Đem Nghiên Nhi phóng ra. Chính mình thối lui đến một bên. Đứng, tĩnh xem, hoặc là nói áp trận cũng đúng. Nghiên Nhi biến thành nguyên bản bộ dáng. Một cái 15-6 tuổi xanh miết tiểu cô nương. Bởi vì vẫn luôn ở cha mẹ bảo hộ cùng nuông chiều hạ. Có bạn cùng lứa tuổi ít có ngây thơ cùng thiên chân. Nàng đi bước một đi hướng biện hầu ra, ngồi xổm xuống thân mình, sau đó đem hắn trên người xiêm y cởi xuống dưới. Biện hầu ra há mồm kêu thảm thiết kêu cứu, đem bên ngoài tử sĩ gọi tiến vào, bị Tố Tân nhất nhất phóng đảo, rút ra hồn phách, cũng không biết đến tột cùng như thế nào làm được. Những người này hồn phách trung thế nhưng rỗng tuếch, chỉ còn lại có tuyệt đối phục tùng chủ tử mệnh lệnh. Trừ bỏ giết chóc vẫn là giết chóc, như vậy hồn phách lưu trữ còn có ích lợi gì? Liền luân hồi cũng không cần đi, trực tiếp luyện hóa xong việc. Bên kia, Nghiên Nhi lấy lúc trước đối phương như thế nào hành hạ đến chết nàng cùng nàng cha mẹ thủ đoạn. Nhất nhất còn trở về. Kia cảnh tượng, làm Tố Tân cái này gặp qua vô số tử trạng người cũng cảm thấy phẫn nộ không thôi. Tuy rằng kêu thực thảm, nhưng là nàng trước sau không có tiến lên can thiệp, tùy ý Nghiên Nhi làm, nên gậy ông đập lưng ông, dựa vào cái gì cảm thấy tàn nhẫn nên buông tha hắn. Nếu lúc trước đối người khác làm ra như vậy hành vi, nên có báo ứng đến chính mình trên người giác ngộ. Trên mặt đất chỉ còn lại có một chương hơi mỏng da người cùng với một đống thịt nát. Nghiên Nhi đứng lên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng quỷ kêu. Sau đó biến thành một cổ gió xoáy bỗng chốc bay đi ra ngoài. Tố Tân nhàn nhạt mà đem cái kia sắp biến thành ác quỷ âm hồn thu. Thiên chi kiêu tử biện hầu ra trong miệng truyền đến xin tha cùng kêu rên. Tố Tân đều lười đến đi dò hỏi, vì cái gì muốn khoảnh khắc sao nhiều vô tội nữ tử? Vì cái gì như vậy tàn nhẫn? Linh tinh nói, đối với vài thập niên tới giết người như ma hơn nữa đối sinh mệnh không hề kính sợ chi tâm người mà. Nói, như vậy hỏi chuyện không hề ý nghĩa, trừ bỏ làm đối phương đạt được cảm giác thành tựu ngoài. Cái gì đáp án đều sẽ không được đến, đối với Tố Tân mà thôi. Người như vậy nên lặng yên không một tiếng động mà, vĩnh viễn mai một với thế giới này. Từ bên ngoài dạo qua một vòng trở về Nghiên Nhi, trên người hồn lực bắt đầu chậm rãi tiêu tán, nàng sở hữu lực lượng đều đến từ chính cừu hận phẫn nộ. Đường rốt cuộc đem sở hữu hại nàng cùng cha mẹ người giết về sau. Cừu hận cùng phẫn nộ biến mất, hồn phách cũng dần dần đạm đi, Tố Tân đem cha mẹ nàng thả ra. Người nhà lại lần nữa gặp nhau, đã là âm dương lưỡng trọng thiên, bọn họ đem nữ nhi gắt gao ôm vào trong ngực, tựa như khi còn nhỏ ôm tã lót sinh mệnh, cũng như nhau lúc trước nữ nhi lấy bản thân chi hồn lực cùng âm ti đối kháng. Biện hết mọi thứ đưa bọn họ bảo hộ, chính là mặc kệ bọn họ ôm như thế nào khẩn, kia tinh tinh điểm điểm quang mang như cũ từ Nghiên Nhi trên người tiêu tán. Từ bọn họ đầu ngón tay lướt qua, Nghiên Nhi biến thành đã từng cái kia ngây thơ thiên chân tiểu cô nương. Lộ ra say mê an tường biểu tình, hào tưởng vẫn luôn nằm ở cha mẹ trong lòng ngực, ở bọn họ cánh chim che chở hạ vĩnh viễn đều không cần lớn lên. Nàng không cần lớn lên, liền sẽ không nghịch ngợm mà đi chơi thủy mà rơi vào hồ nước. Mà nương cũng sẽ không bởi vì cứu nàng mà chết đuối thụ hàn. Nương sẽ không sinh bệnh liền sẽ không ưng thuận lễ tạ thần hứa hẹn. Bọn họ liền không cần đi lễ tạ thần. Nàng cũng sẽ không bị người bắt đi. Bọn họ, đáng tiếc, trở về không được a. Hết chương.